Pokemon Kaito Izumi, chương 490, thống kê thực lực. Góc truyện audio.com. Chấm, 1, người chơi, Kaito Izumi, đẳng cấp, level 75, đạo quán huấn luyện ra. Năng lực, kính chiếu ưu siêu năng lực Aura chi lực. Minh chứng sở hữu, minh chứng tỉnh táo, minh chứng bất khuất, minh chứng liên kết, minh chứng cứu thế, minh chứng tỉnh táo. Không bị tác động về mặt ký ức và linh hồn. Minh chứng bất khuất, không bị tác động về mặt áp lực và khí thế. Minh chứng liên kết, gia tăng thời gian kết nối và giảm bớt hao tốn thể lực của kết nối. Minh chứng cứu thế, giảm bớt cảm giác thù hằn của kẻ thù đối với bản thân. 2. Pokemon, Greninja, thuộc tính, Water, Dark, đặc tính, Torrent, đẳng cấp, 72. Vật phẩm mang theo, Mystic Water, kỹ năng, Water Shuriken, Pow, Ground, Bubble, Quick Attack, Leak, Smoke Screen, Round, Fling, Double Team, Aerial A, tiềm lực, đỏ, 3, Pokemon, Talonflame, thuộc tính, Fire, Flying, đặc tính, Gale-Wing, đẳng cấp, 71, vật phẩm mang theo, Charcoal, kỹ năng, Ember, Flamethrower, Solar Beam, Flame Shark, Razor Wing, Steel Wing, Brave Bird, Agility, Roost, Pike, Quick Attack, tiềm lực, đỏ, 4, Pokemon, Glaion, thuộc tính, Ice, đặc tính, Snowclaw, đẳng cấp, 64, vật phẩm mang theo, Sút Bèo, kỹ năng, Icy Wind, Ice Beam, Blizzard, Last Resort, Quick Attack, Baby Doe Eye. Charm, Double, Ice, Ice Sát, tiềm lực, đỏ, 5, Pokemon, Salamence, thuộc tính, Dragon, Flying, đặc tính, Moxie, đẳng cấp, 67, vật phẩm mang theo, Salamence, kỹ năng, Dragon Claw, Dragon Paw, Dragon Rush, Flamethrower, Fly, Grand, Bay, Thunder Fang, Fire Fang, Dragon Tail, tiềm lực, đỏ, 6, Pokemon, Lucario, khế ước, Kaito, danh hiệu, siêu thần thú, thuộc tính, Fighting, Steel, đặc tính, Justify, đẳng cấp, 76, vật phẩm mang theo, Lucarianai, kỹ năng, Aura Sphere, Force Palm, Mega Punch, Mega Kick, Quick Attack, Metal Claw, Flash Cannon, Steel Beam, Bone Rush, Meteor Mash, Quick Cut, Metal Sound, tiềm lực, đỏ, 7, Pokemon, Tyranita, danh hiệu, thần thú, thuộc tính, Rock, Dark, đặc tính, Unnerve, đẳng cấp, 84, vật phẩm mang theo, Tyranitarit, kỹ năng, Iron Defense, Rock Throw, Scary Face, Bay, Rock Slide, Stomping Tantrum, Secret, Dark Ball, Stone Axe, Sandstorm, Hyper Beam, Giga Impact, tiềm lực, đỏ, 8, Pokemon, Galet, tên riêng, Lurs, khế ước, Kaito, danh hiệu, thần thú, thuộc tính, Psychic, Fighting, đặc tính, Battle Bond, khế ước mang lại, đẳng cấp, 77, vật phẩm mang theo, Galadai, kỹ năng, Psychic, Confusion, Aura Sphere, Night Slash, Dream Eater, Hypnosis, Double Team, Kamai, Disarming Void, Aerial A, Teleport, tiềm lực, đỏ, 9, Pokemon, Pivoto, ảo ảnh, Zorua, danh hiệu, thần thú, thuộc tính, Dark, Flying, đặc tính, Dark Aura, duy nhất, đẳng cấp, 97, vật phẩm mang theo, không có, kỹ năng, Hurricane, Air Slash, Dragon Rush, Dark Bow, Oblivion Wing, Snow, Disable, Foul Play, Phantom Force, Sucker Punch, Sky Attack, Hyper Beam, tiềm lực, đỏ, 10, Pokemon, Slowking, thuộc tính, Water, Psychic, đặc tính, On Tempo, đẳng cấp, 87, vật phẩm mang theo, không có, kỹ năng, Heal Power, Power Gem, Hidden Power, Curse, Water Gun, Hydro Pump, Ground, Water Power, Zen Headbutt, Nasty Plot, Psychic, Confusion, tiềm lực, đỏ, 11, Pokemon, Chansey, thuộc tính, Normal, đặc tính, Healer, đẳng cấp, 53, vật phẩm mang theo, Sút Bèo, kỹ năng, Power, ground, egg bomb, takedown, sing, like screen, soft, boy, tail whip, teleport, helping hand, protect, healing with, heal power, tiềm lực, đỏ, cách chương.